My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Hero Killer kiêu ngạo. Oanh, cơ hồ là cùng lúc nhấc lên tiếng oanh minh. Toàn bộ đường đi đều là tựa như gặp đạn lạc tẩy lễ. Kinh khủng chấn động thậm chí kéo dài đến phụ cận đường đi. Vô số rừng sát ở đường đi hai bên bờ xe đều là bị chấn bay lên. Nhấc lên bụi đất giống như là biển sóng đồng dạng mai táng hết thảy. Có thể không mấy người lờ mờ có thể xuyên thấu qua nồng đậm trong bụi đất. Trông thấy một sợi ánh sáng, tựa như đêm tối đèn đuốc. Cút cho ta, phảng phất là như dã thú dữ tợn gào thét, vang vọng toàn bộ giả không. Ầm vang, một đạo màu đỏ sẫm hỏa trụ đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc tách ra vô số bụi đất, thẳng sâu chân trời. Nơi này cùng lúc, tại vô số người hoảng sợ trong thần sắc, tại mấy chục mét trên cao, kéo dài tới chân trời trong cột lửa. Một đạo phảng phất đốt thành than cốc thân ảnh to lớn, cũng là trong khoảnh khắc từ trong cột lửa lôi ra, nương theo lấy tinh hỏa điểm điểm, cái kia đạo phảng phất đốt thành than cốc thân ảnh, bành, một tiếng, đột nhiên rơi đập đến cách đó không xa trên đường phố. Lạnh lùng nhìn một cái chung quanh, cái kia đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất giống như một cái trung thành hộ vệ. Lẳng lặng đứng lặng tại đường đi bên cạnh, giống như là tại thủ hộ người nào đó. Hô, một đạo gió đêm phất qua, thân ảnh to lớn trên thân thể từng tầng đốt cháy khét ra chết. Nương theo lấy gió đêm tan biến ở trong trời đêm, cũng triệt để vô số lòng người đều mát thấu. Đơn giản liền là một cái quái vật, tại Endeavor một kích toàn lực dưới, vậy mà lông tóc không thương. Một lát, không ít người lại là đem ánh mắt nhìn về phía dần dần tiêu tán bụi đất. Nơi đó, có một đạo toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh. Hai tay tựa như kiêu ngạo người đấu bò tót bình thường, giao nhau tại đỉnh đầu, nhưng thẳng đến triệt để thấy rõ đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người là không dám tin che miệng lại. Đạo thân ảnh kia toàn bộ nửa người dưới đúng là bị đánh vào lòng đất. Nếu không phải trong không khí vẫn như cũ truyền đến nóng rực, thật làm cho người hoài nghi. Cái kia kiêu ngạo tới cực điểm no hai Endeavor đến tột cùng còn sống sao? Siêu não, ta tuyệt đối phải làm thịt ngươi. Giận đến cực hạn, khí đến điên cuồng, Endeavor sắc mặt dữ tợn, phảng phất giống như ác quỷ, chậm rãi đem đỉnh đầu giao nhau cánh tay đem thả xuống. Nhưng mà một lát, Endeavor sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Phốc, một tiếng, một ngụm lớn máu tươi vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra. Liên tiếp trọng thương, dù là lấy hắn Endeavor cường đại đều không thể lại áp chế thương thế. Ngay tại cái này lúc, bá, một đạo màu vàng cái bóng trong chốc lát kéo đến Endeavor trước mặt. Nhìn qua giờ phút này hãm xuống lòng đất, thần sắc đều là hôi bại Endeavor. Gran Torino ảm đạm lắc đầu, một cước đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Bành, một tiếng, kẹp lấy Endeavor nửa người dưới đại địa thật sâu vỡ vụn ra. Thấy thế, Gran Torino tay phải lấy sét đánh không vội bưng tay tốc độ nhô ra. Một tay đem Endeavor rút ra, ta muốn đi đem hắn đốt thành than cốc. Endeavor một thanh đẩy ra Gran Torino tay, hai mắt tựa như phun lửa, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Liền ngươi bây giờ thương thế, còn trông cậy vào đem hắn đốt thành cháy. Gran Torino che miệng, có chút ho khan một tiếng, lấy hắn lớn tuổi như vậy, thời gian dài đi đường vẫn có chút không chịu nổi. Nói xong, Gran Torino cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua xa như vậy tại đầu đường một chỗ khác lẳng lặng đứng. Lặng thân ảnh to lớn, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Đến lão niên, hắn lại gặp được như thế khó giải quyết quái vật. Với lại, Gran Torino lại là đem ánh mắt kéo hướng xa xa cái kia đường bóng người vàng óng. Nội tâm cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Toshinori, người cũng lâm vào đại phiền toái mà. Ngoặc kép, có phải hay không rất may mắn? Ta để siêu não lưu thủ. Sengo liếc qua sau lưng vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế ô mai. Hệ, nửa tựa như nói giỡn nói. Nghe vậy, ô mai lạnh lùng liếc qua Sengo. Trầm thấp nói, ngươi mới hẳn là may mắn. Endeavor còn sống, giống như cũng đúng vậy a. Nếu là Endeavor chết, toàn bộ Roppongi đều có thể hóa thành một vùng phế tích đi. Dù sao chúng ta hòa bình thời đại biểu tượng, thế nhưng là sẽ phát cuồng. Mang theo nhàn nhạt mỉa mai, Sengo chế giễu lại nói. Sau đó cũng không có nhìn một chút sắc mặt lúc trắng lúc xanh ô mai. Sengo chậm rãi hướng về cách đó không xa băng sơn bên trên đi đến. Ngươi hẳn là tỉnh lại a. Hero Killer Stain nhìn qua cái kia đảo vẫn như cũ nằm tại băng sơn bên trên chật vật thân ảnh. Sengo nhẹ giọng hỏi, không có trả lời, có lẽ khinh thường tại trả lời a. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ tựa như một cỗ thi thể đồng dạng lẻ loi trơ trọi nằm tại băng sơn bên trên, không nhúc nhích. Theo ý của ngươi, trên thế giới, duy nhất có tư cách giết chết ngươi người, ngay tại phía sau của ta. Nói xong, Sengo lời nói một trận, ngoạn vị nhìn thoáng qua phía sau vành tai, lắng nghe ô mai một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi nếu quả như thật muốn chết, ta có thể thỉnh cầu ô mai xuất thủ, đưa ngươi triệt để mai táng ở đây. Lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo rất là khinh thường cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Nằm tại băng sơn khá lâu bất động Hero Killer Stain giống là bị cái gì kích thích. Sâu kín mở ra một đôi tràn đầy tử ý con mắt. Nhìn cũng không có nhìn một chút Sengo. Hero Killer Stain trông rỗng ánh mắt trực tiếp kéo hướng về phía Sengo phía sau thân ảnh ô mai. Ô mai, giết ta đi. Nói xong, Hero Killer Stain lảo đảo từ băng sơn bên trên đứng lên. Hai tay buông thõng, thân thể cũng là không ngừng lắc lư, phảng phất giống một giây liền muốn ngã trên mặt đất giống như. Nhưng đôi mắt kia lại nhìn chòng chọc vào ô mai, phảng phất thế gian chỉ có ô mai một người, tại cái này tên giả mạo khắp nơi trên đất thế giới. Có thể giết chết ta, chỉ có chân chính anh hùng. Ô mai, ngươi, một, người. Phảng phất là đến từ linh hồn gào thét. Hero Killer Stain nhìn qua ô mai ánh mắt đều là nhiều một vòng thần thái. Cái kia bôi thần thái, ô mai cũng không xa lạ gì. Đó là chấp nhất, cũng là tín niệm. Chỉ có chân chính kiên định đến cực hạn người, tài năng bắn ra nóng bỏng thần thái. Nhưng ô mai làm sao cũng không nghĩ tới. Loại này tín niệm, thế mà lại tại nổi tiếng xấu Hero Killer trên thân nhìn thấy. Vì cái gì? Có dạng này tín niệm ngươi? Vì sao lại tội ác từng đống? Ô mai thiệt chặt nắm chặt nắm đấm. Một mặt không dám tin phẫn nộ quát. Ta chưa hề đối bình dân xuất thủ. Tựa hồ tại giải thích. Hero Killer Stain nỉ non nói. Sau đó phảng phất giống như là tuyên thệ. Đột nhiên gầm thét lên. Chỉ có những cái kia lấy anh hùng làm tên giả mạo. Cùng những cái kia không có chút ý nghĩa nào lạm dụng lực lượng tội phạm. Mới là ta chân chính quét sạch đối tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN